Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, khố phòng. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Vừa mới còn nói không tốt lắm đâu. Làm sao lại đột nhiên đổi giọng? Đám người khóe miệng co quắp một trận. York Trấn sừng sững năm trước không ngã. Làm Trấn lớn lên Lam Vân tự nhiên mập chảy mỡ. Mà ra biển công hội khố phòng nhất định có được đông đảo bảo vật. Khỏi cần phải nói năng lượng tinh thạch tự nhiên không thể thiếu. Lập tức, hai người tới hậu viện một chỗ dưới tảng đá lớn mặt. Thiếu gia chờ một lát. Lam Vân một giọng nói đối cự thạch một trường vỗ xuống dưới. Không biết chạm đến nơi nào cơ quan. Cự thạch một trận run rẩy lập tức xuất hiện một đạo cửa đá. Khá lắm. Quả nhiên là ra biển công hội khố phòng. Dấu quả nhiên nghiêm mật nếu là không có người dẫn đầu bên ngoài. Người thật đúng là tìm không thấy. Lợi hại. Hắn tán thưởng một tiếng. Thiếu gia chúng ta đi vào đi. Lam Vân làm cái tư thế mời. Ân. Tiến vào cửa đá. Cửa đá lập tức mình đóng lại. Đây là một cái hành lang thật dài. Hành lang hai bên chẳng biết lúc nào đã sáng lên sinh vật đèn. Sinh vật đèn quang mang trực tiếp chiếu sáng toàn bộ hành lang. Hành lang đại khái chỉ có chừng 10 thước. Tận lực bồi tiếp một tiết hướng xuống lầu bậc thang. Khố phòng dưới đất. Đường Tiếu không khỏi hỏi nói. Khố phòng đều trên mặt đất. Mà dưới đất khố phòng không phải có bảo bối gì liền là tất cả đều là bảo bối. Đây là nhất định. Mà ra biển công hội khố phòng đã dưới đất nhất định có vô số của cải. Tựa như thiếu gia. Bởi vì trong khố phòng có không ít đồ tốt. Vì phòng ngừa trộm cắp mới thiết kế cái này khố phòng. Lam Vân trả lời. Đang khi nói chuyện hai người đã đi đến 3-40 mét thang lầu. Thang lầu ngay phía trước chính là lại là một đầu hành lang. Cuối hành lang là một cái màu lam đại môn. Nhìn qua không có chút rung động nào lại có một loại không nói ra được khí thế. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn tối nói. Đây tuyệt đối là một chỗ bẫy dập. Thiếu gia đừng nóng vội. Lam Vân từ bên hông móc ra một khối ngọc bội. Nhắm ngay trên tường một cái rãnh bỏ vào. Tại ngọc bội bỏ vào trong nháy mắt. Hành lang hai bên trên vách tường đường vân lập tức sáng lên một lần. Tiếp lấy Lam Vân thu hồi ngọc bội. Đi thôi thiếu gia. Lam Vân dùng tay làm dấu mời. Thiếu gia có chỗ không biết. Đừng nhìn lấy ngắn ngủi 20 mét. Kỳ thật nơi này có cái danh tự. Tên là gì? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Thiên La Địa Võng. Đao búa phòng tai chặt. Lam Vân trả lời. Sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì chỉ cần không có khối ngọc này. Một khi bước vào lập tức trở về xuất hiện một đạo từ cấp 9 vật liệu đúc thành lưới lớn đem người vây khốn. Sau đó từ đao cùng lưỡi búa đem đánh giết. Căn bản không biện pháp đào tẩu. Đường Tiếu trong lòng giật mình. Âm thầm may mắn mới vừa rồi không có vượt lên trước đi vào. Không phải chỉ sợ hiện tại đã giữ nhiều lành ít. Nhìn không gian. Khoảng bất quá 2 mét. Cao không quá 3 mét. Nếu thật là từ hai bên đến hai đạo lưới lớn phối hợp đao cùng lưỡi búa công kích thật đúng là không trốn thoát được. Chủ yếu nhất là cái này lưới lớn từ cấp 9 vật liệu đúc thành. Căn bản không đánh tan được. Lợi hại. Hắn tán thưởng một tiếng. Đi vào cái kia phiến màu lam trước cửa. Lam Vân lại móc ra một khối không giống nhau lệnh bài. Lệnh bài này dâng thư York Trấn ba chữ. Kim sắc chữ màu lam ngọn nguồn cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời. Đây chính là York Trấn Trấn lớn lên tín vật. Tướng lệnh bài phóng tới môn tương ứng trong máng. Một tiếng ầm vang môn trực tiếp mở. Oa, Đường Tiếu một tiếng kinh hô. Trước mắt mặc kệ là vật liệu hoặc là những vật khác đơn giản khắp nơi đều là. Nơi này chừng hơn 3.000 mét vuông. Tương đương với một cái quảng trường mặt nạ. Cái này nơi này lại không có trống chỗ địa phương. Trưng bày đều là kệ hàng. Những hàng này trên kệ bày biện các loại dạng này vật liệu. Liếc nhìn lại vậy mà không có có một loại thấp hơn cấp 7. Rất nhiều trên đại lục tìm không thấy vật liệu nơi này đều có. Không hổ là York Trấn ngàn năm tích xúc. Thật lợi hại. Đường Tiếu lần hai nhịn không được cảm thán. Thiếu gia nói đùa. những vật này đều là về hải tộc tất cả. Chỉ bất quá chữ cất ở đây bên trong thôi. Nếu là hải tộc đồ vật ta cũng không cầm. Chúng ta đi thôi. Hắn giả trang ra một bộ không có thèm dáng vẻ. Lam Vân sững sờ. Có thể đối mặt như thế tài phú mà không động tâm người xác thực không nhiều. Có thể nói cơ hồ không có. Cái này thần tử tình huống như thế nào? Thiếu gia, ngài là hải tộc thần tử. Chẳng lẽ nói cầm tự mình đồ vật còn muốn câu thúc? Lam Vân hỏi lại, cái này, thiếu gia, có gì cần ngài cứ lấy chính là. Tin tưởng tộc trưởng sẽ không nói cái gì. Lam Vân khuyên nói, người ngược lại là cầm a. Người cầm đến lúc đó tùy tiện tại tộc trưởng trước mặt nói ngọt ta vài câu chẳng phải thăng quan. Phát tài, tốt nhất là có thể làm cho ta triệu hồi hải tộc. Tại cái này đúng là mẹ nó quá chịu tội. Bản thân lừa không có bao nhiêu còn làm lầm tu luyện. Cả ngày phá sự một đống lớn. Tốt a, nói đến ta quả thật có chút cần. Thiếu gia thỉnh giảng, khố phòng có hay không năng lượng tinh? Thạch, cái đồ chơi này ta cần rất nhiều. Đường Tiếu nói, năng lượng tinh thạch ngược lại là có. Chỉ bất quá gần nhất có người tại York trấn đại lượng thu mua. Chỉ sợ còn thừa không nhiều lắm. Lam Vân nghĩ nghĩ nói. Có người đại lượng thu mua. Chẳng lẽ nói chúa tể đã bắt đầu đối York trấn hạ thủ? Là hạng người gì? Có phải hay không đều là mặc quần áo màu trắng? Hắn vội vàng hỏi. Đúng, liền là một chút mặc quần áo trắng người. Mặc kệ có bao nhiêu bọn hắn đều muốn. Lam Vân trả lời ngay. Cái này chúa tể rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Ba lần hoàng kim trong dãy núi năng lượng tinh thạch đã bị chúa tể chiếm lĩnh. Chẳng lẽ nói những năng lượng kia tinh thạch còn chưa đủ bọn hắn dùng? Một cái khoáng mạch năng lượng tinh thạch đều không đủ bọn hắn dùng. Cái này chúa tể đến cùng cần bao nhiêu năng lượng tinh thạch? Ân, mang ta đi nhìn xem còn có bao nhiêu. Đường Tiếu gật gật đầu. Phân phó nói, đã xác định người áo trắng cần muốn năng lượng tinh thạch. Vậy liền nhất định phải tra rõ ràng. York trấn làm toàn bộ đại lục thứ hai vật liệu cung cấp. Một khi York trấn năng lượng tinh thạch bị mua sắm xong có phải hay không liền mang ý nghĩa chúa tể. Sẽ đem ma chảo vươn hướng hắc ám công quốc. Bên này thiếu gia, Lam Vân đi ở phía trước. Đi vài chục bước đi tới một chỗ góc tường. Góc tường có một cái cự đại cái dương. Cái dương này tả hữu đều có vài chục mét cao rộng. Đánh mở dương lập tức một vệt kim quang soi đi ra. Bên trong nói ít lại có 4-5 mét vuông năng lượng tinh thạch. Thiếu gia chỉ còn lại những thứ này. Lam Vân nói, những này đã không ít. Có thể hay không đều cho ta. Đường Tiếu thử thăm dò hỏi. Cái này, Lam Vân một mặt khó xử toàn bộ cho ngài Hắc Thành. Ngược lại là có thể cho ngươi 4 mét vuông. Lưu lại một bình phương muốn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tốt, cái kia những năng lượng này tinh thạch đợi lát nữa đem đến phòng ta a. Đường Tiếu gật gật đầu. Vô duyên vô cớ loay hoay 4 mét vuông năng lượng tinh thạch ai không cao hứng. Không có vấn đề thiếu gia. Có thể hay không hỏi một cái tương đối bí ẩn vấn đề. Đường Tiếu thử hỏi, thiếu gia ngài nói, chúng ta York trấn năng lượng tinh thạch đều là xuất từ những năng lượng kia. Mỏ tinh thạch mạch, Đường Tiếu hỏi. Một chút xíu thu mua thật sự là quá phiền toái. Nếu là có thể biết đạo khoáng mạch vị trí cụ thể lời nói ngược lại là thuận tiện không ít. Có cơ hội tùy tiện đi một chuyến khoáng mạch cũng có thể được không ít. Tựa như ban đầu ở Hoàng Kim dãy núi. Tháng 6 canh thứ nhất. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.